Thập niên 70 nữ phụ tìm đường chết. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhịn không được nhíu mày. Căn bản không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy. Muốn đem bánh bao trả lại cho nàng. Nào biết ngẩng đầu lên. Người đã không thấy đâu. Lâu Tư Bạch do dự một chút. Đem bánh bao bỏ vào túi áo mình. Hai cái bánh bao ở túi Lâu Tư Bạch cả một đêm. Hai cái bánh bao thịt này rất lớn. So với nắm tay hắn còn lớn hơn. Đặt ở trong túi căn phòng. Cũng may mắn là buổi tối. Không ai phát hiện trên người hắn khác thường. Cuối cùng, trên đường đi làm, Lâu Tư Bạch đem hai cái bánh bao ăn mất. Hắn trong lòng rõ ràng. Thứ này không thể trả lại cho Tô Yên. Những người khác thấy được khả năng sẽ nghĩ lung tung. Đặc biệt là Vương Hồng Bân. Chỉ sợ biết rồi sẽ gây rắc rối. Nhưng kêu hắn ném đi. Lâu Tư Bạch lại không làm được. Bánh bao hương vị rất ngon. Thậm chí có thể nói. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa ăn qua đồ ăn ngon như vậy. Bên ngoài vỏ bánh bao được làm từ bột mì. Mềm vừa miệng. Bên trong nhân thịt lại đậm đà và thơm. Cắn một miếng vẫn còn chảy dầu. Hai cái bao bao quả thực nhiều. Khả năng ngày thường không có ăn nhiều đồ ăn như vậy. Lâu Tư Bạch trở lại nhà của thanh niên trí thức ngay khi dạ dày còn có chút khó chịu. Nhưng thân thể lại là chưa bao giờ từng có thỏa mãn. Khi hắn vào nhà chính, hắn vô thức dừng lại một chút. Xoay đầu nhìn vào phòng thanh niên trí thức nữ bên trái. Dừng một chút, sau đó cúi đầu xuống và hướng về phía bên phải đi đến. Sáng hôm sau, Tô Yên không cùng những người khác ăn cơm. Đêm qua tan làm trở về, Tô Yên đã lấy lại lương thực và trứng của mình. Thanh niên trí thức trứng gà chính là không nợ ăn. Giống nhau đều là một tuần ăn một quả. 50 quả trứng, Tô Yên chỉ được phân có 3 quả. Tô Yên không biết nên nói cái gì. Vẫn là phải dựa vào cái đầu. Chuẩn bị chiều nay sẽ ghé qua nhà đại đội trưởng tranh thủ tìm một con gà mái. Cơm sáng Tô Yên chính là dùng cái nồi mà hôm qua cô mua. Sáng nay không phải Vương Học Nông gánh nước. Nhưng Vương Học Nông vẫn là dậy sớm. Hắn còn phải gánh nước cho Tô Yên. Tích cực hơn, ngày hôm qua Tô Yên cho hắn ăn sườn heo chua ngọt cùng bánh bao thịt. Buổi tối nằm mơ đều là mơ thấy những cái đó. Làm hắn thèm cả đêm. Cho nên liền nghĩ biểu hiện tích cực một chút, để lần sau Tô Yên có thể cho hắn ăn nhiều một chút. Tô Yên thật sự có chuyện muốn hắn làm. Sáng sớm liền dẫn hắn đến chuồng bò phía sau nhặt đá. Chuồng bò vốn là có người ở, về sau hình như không có người. Trong nhà trở nên trống rỗng. Bây giờ nó đã được đổi thành chuồng bò. Nơi đó có cái sân và một phần tường sân bị sụp đổ. Tô Yên mang theo Vương Học Nông nhặt một đống cục đá gạch trở về. Ở trong phòng bếp làm một cái bếp đơn sơ. Thực tế, đó là vây thành một vòng tròn. Cao bằng đầu gối, đem nồi đặt ở phía trên. Bằng cách này không cần phải sử dụng chung nồi với những người khác. Lúc trước Tô Yên cũng đã từng lên núi đốn củi. Cho nên hiện tại nàng đã đủ tư cách sử dụng củi theo lệnh của thanh niên trí thức. Nhưng vì tránh cho Hàn Lệ Lệ lại đàm tiếu, Tô Yên đã chuẩn bị hai ngày này cùng đội sản xuất bí mật giao dịch một chút. Mua một số củi khô để dành. Nồi còn mới. Thời đại này không có nồi chống dính. Đều là nồi sắt to và nặng. Thực tế nó nằm trong tay đầu bếp. Cách mở vung nồi, cách nấu nồi là khác nhau của mỗi đầu bếp. Nàng sau khi dùng lửa lớn đốt, dầu hết. Nồi sẽ bền hơn rất nhiều và dễ sử dụng sau khi mở vung. Bởi vì thời gian buổi sáng eo hẹp, lại ngại dầu mỡ, cho nên chỉ ở trong nồi cho hai gáo nước. Phía dưới bếp đá thả một nắm củi rồi liền rời đi. Chờ sau khi đi làm sáng trở về, Tô Yên đi qua vườn rau hái được một chút đậu xanh và tỏi. Buổi sáng làm mì xáo, rất tiện lợi, trực tiếp trộn bột liền có thể cắt thành sợi mì. Sợi mì sau khi cắt xong liền bỏ vào nước nóng và nấu chín khoảng 7-8 phần. Sau đó vớt ra trụng qua nước lạnh. Để ráo, xóc với chút dầu mè. Cách chương.